Chương 64, Ô Lìm Tì A Mời, phần 2. Cảm tạ Hỏa Vũ Hoàng Sa khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của người chăm khắc thành phố. Một gian xa hoa bên trong biệt thự, cắt lốt địa khu dự ngôn ra Ô Lìm Tì A. Đột nhiên tấm kia mở con mắt hướng về phía bên người hai cái đồ đệ Sở Dìn cùng Cả Dì Y nói ra. Sở Dìn, Cả Dì Y, hai người các ngươi lập tức lái xe đến chăm khắc sân bay tiếp hai người qua đây. Ô Lìm Tì A lao sư, không biết người muốn nhận người là Cả Dì Y nghiêm túc đối với Ô Lìm Tì A hỏi. Ô Lìm Tì A không trả lời, mà là trực tiếp hai mắt phát sinh ánh sáng màu xanh, chân nhà lập tức xuất hiện một cái hình bóng. Mặt trên hiện lên đang ngồi ở trên phi cơ Cả Dù Hạ cùng ạ gì ạ. Chỉ là lúc này, nguyên bản ngồi ở trên phi cơ Cả Dù Hạ đột nhiên đó là cảm thấy có người đang nhìn trộm chính mình. Vì vậy Cả Dù Hạ tinh thần lực lập tức theo dòm ngó phương hướng, phản kích trở về. Phốc, ở trong biệt thự Ô Lìm Tì A đột nhiên chợt nhổ một bãi nước miếng huyết thủy đi ra. Lao sư Sở Dìn cùng Cả Dì Y lập tức hốt hoảng đỡ lấy Ô Lìm Tì A, ngài không có sao chứ lao sư. Ô Lìm Tì A khoát tay áo, thở bình thường một cái mới mở miệng nói ra, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh, chỉ là dùng biết trước tương lai nhìn hắn, vậy mà lại bị hắn phát giác đồng thời phản kích lại. Hai người các ngươi chờ chút, nhất định phải cung kính một điểm biết không? Phải lao sư Sở Dìn cùng Cả Dì Y hai người đều nghiêm túc hồi đáp, hai người đương nhiên không dám khinh thị lần này cần người tiếp đãi. Vừa rồi hai người bọn họ nhưng là tận mắt thấy lao sư của mình Ô Lìm Tì A bị phản thương tổn đến thổ huyết. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, cho nên không phải do các nàng không khẩn trương. Như vậy sao Cả Dù Hạ Ca ạ Di ạ? Chứng kiến Cả Dù Hạ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghi ngờ hỏi. Cả Dù Hạ sợ ạ Di ạ lo lắng, vì vậy nhẹ nhàng vô vô ạ Di ạ nói ra, không sao, bất quá Cả Dù Hạ nhưng trong lòng không bình tĩnh. Siêu năng lực giả sao? Vừa rồi mặc dù chỉ là chứng kiến trong nháy mắt, bất quá có thể xác định chính là, vừa rồi dòm ngó là một cái nữ. Chỉ là dường như cũng không có cái gì ác ý dáng vẻ, cũng không biết là người nào. Có thể hay không chính là xạ rủ Tô Bỉ ra ra nói cắt lốt dự ngôn ra Ô Lìm Tì A đâu, từ mới vừa tinh thần lực đến xem thật vẫn có thể là nàng. Chỉ là hiện tại nàng sợ rằng không dễ chịu đi, tinh thần của ta phản kích có thể không phải tốt như vậy nhận. Cả Dù Hạ trong lòng có một điểm mạch suy nghĩ, bất quá đáng tiếc là manh mối vẫn là quá ít. Không bao lâu, máy bay đã đáp xuống chăm khắc thành phố chăm khắc sân bay, chỉ là Cả Dù Hạ cùng ạ gì ạ không có nghĩ tới là làm hai người bọn họ xuống phi cơ thời điểm, đã có hai cô bé đang chờ bọn họ. Sơ Dìn cùng Cả Dì ỉ thấy được Cả Dù Hạ cùng ạ gì ạ sau đó, lập tức đi tiến lên, rất là cung kính hướng về phía Cả Dù Hạ nói ra. Hai người chúng ta phụng lao sư mệnh lệnh lần nữa chờ hai vị quý khách, đây là lao sư thiệp mời. Hy vọng hai vị có thể đến lao sư quý phủ tới một chuyến. Cả Dì ỉ trong tay còn đưa qua một tấm thiệp mời. Đây là Ô Lìm Tì A thói quen, mỗi lần mời người thời điểm đều quen thuộc phát sinh một tấm thiệp mời đi ra ngoài, xem như là thư mời. Chỉ là Cả Dù Hạ cũng không biết, cho nên Cả Dù Hạ cầm lên, mở ra thiệp mời nhìn một cái. Ô Lìm Tì A Cả Dù Hạ nhìn thấy phía trên nhân danh, lập tức mỉm cười nói, chúng ta đi thôi Cả Dù Hạ ca, như vậy trực tiếp đi qua không có chuyện gì sao ạ gì ạ? Có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, có sự tình Cả Dù Hạ ca sẽ bảo vệ ngươi. Cả Dù Hạ nghiêm túc hướng về phía ạ gì ạ nói rằng, Cả Dù Hạ, để ạ gì ạ yên tâm xuống tới, phảng phất Cả Dù Hạ lời nói ngay cả có một chủng ma lực có thể làm cho nàng an tâm. Đúng rồi. Các ngươi là Cả Dù Hạ lúc này mới nhớ tới mình cũng còn không có hỏi qua hai người. Chúng ta là Ô Lìm Tì A lao sư học sinh, hiện tại đang cùng lao sư học tập. Ta là Cả Dì Y. Cả Dì Y hướng về phía Cả Dù Hạ cùng ạ Di ạ nói rằng. Ta Go Y Sở Dìn, tương đối nhỏ một chút Sở Dìn cũng tự giới thiệu mình. Mới vừa rồi là các ngươi lão sư dùng tinh thần lực nhìn trộm hai người chúng ta đi, Cả Dù Hạ ở trên xe đột nhiên hỏi. Đúng thế. Chỉ là không có nghĩ đến quý khách ngài lợi hại như vậy, lại có thể phát giác được, đồng thời còn đả thương lão sư. Nói rằng cuối cùng, Sở Dìn trong lòng có điểm tức giận, nhưng là vừa biết mình căn bản không có thể nổi giận, cho nên rất là phiền muộn. Tuy tiện dùng tinh thần lực nhìn trộm người khác vốn chính là không lễ phép hành vi, các ngươi về sau cũng giống như vậy, không nên tùy tiện sang bậy. Cả Dù Hạ hảo tâm nói một câu, bất quá xem hai người dạng tử ứng nên không có nghe lọt. Đã như vậy, Cả Dù Hạ cũng sẽ không nói thêm cái gì, vì vậy bên trong xe nhất thời lâm vào một trận trầm mặc ở giữa. Không đến 10 phút, đã đến mục đích. Lúc này ổ lìm tì ạ đã tới cửa chính cùng đợi. Sơ Jin cùng cả dì ỉ hai người xuống xe bang cả rủ hạ cùng ạ dì ạ mở cửa xe ra. Ổ lìm tì ạ lập tức nhiệt tình nói ra, hoan nghênh hai vị quang lâm, lần đầu gặp gỡ. Ta là ổ lìm tì ạ. Ta là cả rủ hạ, cảm tạ lời mời của ngươi đây là ta đồng bạn ạ dì ạ. Cả rủ hạ đối với ổ lìm tì ạ cao như vậy cách thức mời cũng là rất hài lòng, đồng dạng nhiệt tình nói rằng. Xin chào. Ô lìm tì ạ tiểu thư. Ạ gì ạ có điểm câu nệ hô. Xin chào, cả dù hạ tiên sinh, còn có ạ gì ạ tiểu thư. Mời đến đi ô lìm tì ạ rất là khách khí dẫn hai người tiến nhập. Đi tới trong đại sảnh, ô lìm tì ạ đầu tiên là rất xin lỗi đối với cả dù hạ xin lỗi nói, phía trước thực sự là ngượng ngùng, ta không phải có ý định cần tinh thần lực dình hai vị, hy vọng hai vị không nên so đo. Đâu có chúng ta cũng không phải cái loại này người hẹp hòi. Chỉ là về sau ngươi cũng muốn chú ý một điểm, dù sao không phải mỗi người đều là tốt như vậy tỷ khí. Cả dù hạ cũng là nói rất chân thành. Kỳ thực cả dù hạ lời này bằng nói vô ích, người bình thường căn bản làm không được cả dù hạ như vậy, đương nhiên đó nếu như sạp gì nạ hoặc là cái lín lời nói cũng là có thể làm được. Tuy là ô lìm thì ạ không phải cực kỳ quan tâm, dù sao vẫn luôn đúng như vậy, bất quá bây giờ đang ở cả dù hạ trước mặt. Nàng vẫn là biểu thị tán thành, còn như có làm hay không đạt được đó chính là một chuyện khác. Được rồi, chuyện này lúc đó bỏ qua. Không biết ổ lìm tỉ ạ tiểu thư mời chúng ta tới có cái gì sự tình sao cả dù hạ cũng sẽ không ngốc đến cho rằng ổ lìm tỉ ạ sẽ không duyên vô cớ mời chính mình qua đây. Quả nhiên, ổ lìm tỉ ạ đang nghe được cả dù hạ câu hỏi về sau, trầm ngâm khoảng khắc nói ra, ta cần lực lượng của ngươi tới tiến hành đối với cắt lốt tương lai dự đoán.